Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 329, Phong Hình Bổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Liệt Thắng cùng Liệt Thường, hai người nhìn Liệt Tản Dương bộ dạng như vậy, chỉ lắc nhẹ đầu, không có lên tiếng khuyên bảo Liệt Tản Dương cái gì nữa. Hai người biết vị thiếu gia của mình chỉ tạm thời nóng giận lấn át hết đi lý trí một chút. Qua cơn nóng giận này, mọi chuyện sẽ đâu lại vào đó. Danh hiệu Liệt Thành số một thiên kiêu mà mọi người dành tặng cho Liệt Tản Dương cũng không phải là vì dựa hơi Liệt gia, mà Liệt Tản Dương thật sự có tài. Qua chuyện này, cũng sẽ dạy cho Liệt Tản Dương một cái bài học. Đừng nghĩ mình thông minh liền cho rằng tất cả mọi người đều ngu ngốc cả. Người tài giỏi hơn mình cũng còn nhiều lắm thay. Hừ, muốn gài bẫy ta sao? Chỉ tự chuốc lấy nhục nhã. Trần Vân Thanh hừ lạnh một tiếng khá là khinh thường Liệt Tản Dương. Thật sự ra mà nói, khi hô lên 40.000 viên hạ phẩm linh thạch, Trần Vân Thanh hắn trong lòng cũng là hối hận rất lâu. Hắn luôn luôn trách mình tại sao chỉ vì một giây phút thiếu kiềm chế cảm xúc khi nghe được cái tên Triệu Yên Đà, liền làm ra cái hành động không thể nào chấp nhận như vậy. Lỡ như Liệt Tản Dương không ra giá tiếp theo, không phải là mình sẽ khóc hận hay sao? Bỏ ra 40.000 viên hạ phẩm linh thạch để mà mua một cái nhị giai thượng phẩm yêu binh, chắc tại Lạc Việt Vương quốc này cũng chỉ có một mình hắn mới làm như vậy. May mắn quá đi, Liệt Tản Dương tên nhóc con kia đầu óc nóng lên bất ngờ, còn muốn gài bẫy Trần Vân Thanh hắn một hồi liền báo ra một cái giá cao quá mức tưởng tượng. Đã như vậy, thì cái danh hiệu người ngốc nhất Lạc Việt Vương quốc thôi thì hắn nhường lại cho Liệt Tản Dương vậy, hắn không dám đi cùng y tranh giành danh hiệu quá tốn kém tiền bạc này. Vân Thanh sư huynh, nên đề phòng tên tiểu nhân như thế này, Trần Tú nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở, ta sẽ để ý nhiều hơn. Trần Vân Thanh cũng không hề phản bác, hơn ai hết hắn hiểu quá rõ ràng cái tính cách có thù tất báo của đám thiếu gia này, luôn luôn đề cao cảnh giác vẫn là chuyện không hề thừa, huống chi Liệt Tản Dương cũng không phải tên thiếu gia não tàn bình thường. Lang Thiên Đao, nhị giai thượng phẩm yêu binh, do chính tay của tam giai luyện khí sư nổi tiếng của Lạc Việt Vương quốc luyện chế ra. Giá khởi đầu 1.000 viên hạ phẩm linh thạch, 1.200 viên hạ phẩm linh, 1.500 viên hạ phẩm linh thạch, 2.000 viên hạ phẩm linh thạch. Xin chúc mừng vị khách quý tại phòng 2.000 đã ra giá 7.000 viên hạ phẩm linh thạch, thành công mua được Lang Thiên Đao của Bát Đại Sư. Tiếp theo bảo vật đấu giá là Hải Thiên Kích, nhị giai thượng phẩm yêu binh thuộc hàng tốt nhất bây giờ, rất thích hợp cho vị yêu sĩ nào tu luyện thủy hệ công kích kích pháp. Đặc biệt nó còn do Bát Đại Sư chế tạo ra. Lời nói dư thừa tôi cũng không có nói nhiều nữa, hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá khởi đầu của Hải Thiên Kích là 5.000 viên hạ phẩm linh thạch, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 200 viên hạ phẩm linh thạch. 5.500 viên hạ phẩm linh thạch, 5.800 viên hạ phẩm linh thạch, 6.000 viên hạ phẩm linh thạch. Kế tiếp đấu giá là một bộ yêu kỹ có tên là Phong Hình Bổ. Cấp bậc của nó là nhị giai thượng phẩm yêu kỹ. Đặc điểm của bộ yêu kỹ này là vừa có thể tránh né được địch nhân tấn công, cũng có thể phi hành đường dài, đến như hình, đi như gió. Chính là tổng kết lại ưu điểm của môn yêu kỹ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng không có nói nhiều nữa. Bây giờ bắt đầu cạnh tranh. Bộ này yêu kỹ có giá khởi đầu là 2.000 viên hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 viên hạ phẩm linh thạch. Bây giờ bắt đầu. Đêm cũng đã dần đi về khuya. Lại Tinh Tinh cũng không có muốn làm trễ nải công việc của mọi người ở nơi đây nữa. Ngay sau khi bán đấu giá xong vài kiện nhị giai bảo vật áp trục không thành công như là Viêm Thuận Lô nữa, nàng liền nhanh chóng đem ra vật phẩm gần áp chót cho mọi người đấu giá. Nàng không hy vọng mình có thể đem quyền yêu kỹ này bán với giá cao, chỉ muốn đưa nó đi nhanh, nhanh chóng đến phần cuối sôi động nhất, xong rồi mình có thể nghỉ ngơi một chút, chứ nói mãi như vậy, cạnh tranh lại không mang lại cho mình lợi ích quá lớn như Viêm Thuận Lô, nói nhiều cũng mệt mỏi lắm a, tộc trưởng. Chúng ta có nên ra tay tranh đoạt bộ yêu kỹ này hay không? Phòng khách quý số 3 Trần Ấn Văn nhìn trên đài đấu giá môn Phong Hình Bổ kia, ánh mắt cũng là thèm nhỏ dãi. Nhị giai thượng phẩm yêu kỹ, còn là thân pháp yêu kỹ, quan trọng hơn cả nó là một bộ nhị giai thượng phẩm yêu kỹ hoàn chỉnh, mà không phải là tàn khuyết như nhiều bộ nhị giai thượng phẩm yêu kỹ đang có tại Trấn Nam Thành nơi đây. Trần gia bọn mình vốn nổi tiếng là động chứa yêu kỹ của Trấn Nam Thành. Nhưng nói ra cũng có chút xấu hổ, bên trong gia tộc không có bao nhiêu bộ nhị giai thượng phẩm yêu kỹ hoàn chỉnh cả. Lần này La Lâm Thương Hội đưa ra bộ yêu kỹ này, đúng là cơ hội hiếm có cho bọn họ có thể gia tăng phong phú nhị giai thượng phẩm yêu kỹ cho Trần Dạ. Cơ hội rất là khó có được. Không cần, chúng ta nên tập trung mọi nguồn lực để cạnh tranh bộ tam giai hạ phẩm yêu quyết thì hay hơn. Trần Tiêu Tiên liếc mắt lên nhìn bộ yêu quyết phong hình bộ một cái. Ánh mắt cũng có chứa một tia tham vọng, nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu, nhắm mắt lại tĩnh dưỡng một chút. Bộ yêu kỹ phong hình bộ này Trần Tiêu Thiên hắn thật sự là động tâm, cũng muốn xuống tiền cạnh tranh nó, đem về làm trấn tộc yêu kỹ của Trần gia. Đáng tiếc trong tay của hắn không có dư giả tài chính bao nhiêu. Nếu mà hắn cạnh tranh quyền phong hình bộ này, đó là phải chuẩn bị tâm lý bỏ ra vài chục ngàn hạ phẩm linh thạch. Hắn biết rõ một bộ hoàn chỉnh nhị giai thượng phẩm yêu kỹ có giá sẽ rất cao, tuy không thể sánh ngang giá cả với Viêm Thuận Lô vừa rồi đấu giá, cũng không kém bao nhiêu cả. Mất một số lượng tiền lớn như vậy, đối với bất kỳ một thế lực nào cũng là thương ngân động cốt, nhất là tại thời điểm nhạy cảm cạnh tranh tam giai hạ phẩm yêu quyết như bây giờ, không có bất kỳ người nào muốn mắc sai lầm vào thời điểm này. Tộc trưởng, ngài nên lấy đại cục làm trọng. Tô Mãnh nhìn thấy Tô học sinh muốn nhảy ra tranh giành quyền nhị giai thượng phẩm yêu kỹ bộ pháp kia với lại các thế lực tầm trung khác, hắn không khỏi lắc đầu một cái, lên tiếng ngăn cản. Tài chính của Tô gia bọn họ chuẩn bị lần này đúng là có thừa ra chút ít, nhưng không có ai bảo đảm những gia tộc kia không có sự chuẩn bị phía sau. Nếu mà vì cạnh tranh phong hình bộ dẫn đến chuyện không lấy được Tam Dương Quyết, như vậy mấy người mình có mặt tại đây rất là có lỗi với Tô gia những người đang trông chờ. Được. Cứ làm theo ý của đại trưởng lão, Tô học sinh hắn đúng là muốn ra giá cạnh tranh để mua bộ nhị giai thượng phẩm yêu kỹ này. Hắn mua về là để đưa cho Tô Minh Mạt, người mà luôn ủng hộ cho mình từ trước đến bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một lần tình cờ, hắn nghe Tô Minh Mạt than phiền trong tộc có quá ít những bộ nhị giai thượng phẩm yêu kỹ, đặc biệt là về thân pháp yêu kỹ, làm cho ông ấy muốn tìm một bộ yêu kỹ thân pháp phù hợp với mình mà cũng không có. Kể từ khi đó, hắn rất là chú ý đến những bộ nhị giai thượng phẩm yêu kỹ thần pháp xuất hiện trên thị trường, nhưng đến bây giờ, vẫn không có được như ý. Nguyên nhân nằm ở chỗ là tại nơi đây Trấn Nam Thành rất ít xuất hiện mấy bộ yêu kỹ như vậy. Có thì cũng chỉ là tàn khuyết không được đầy đủ. Lần này thật may La Lâm Thương Hội có bán ra quyền yêu kỹ tốt như vậy, nhưng vì đại cục cứ gia tộc, hắn cũng chỉ đưa mắt nhìn, không làm gì được cả. Trong lòng của hắn thật sự là muộn phiền quá chừng. Tộc trưởng nói chí phải, ưu tiên hàng đầu của chúng ta vẫn là tam giai hạ phẩm yêu quyết. Mang Hiển Vinh Tâng Bốc mang Ngấn Sơn lên tận mây xanh một lần. Cũng giống như rất nhiều người khác, khi bộ nhị giai thượng phẩm yêu kỹ phong hình bộ này xuất hiện, hắn cũng là muốn khuyên bảo mang Ngấn Sơn ra tay tranh đoạt một lần. Dù gì thì tiền bọn họ có được nhờ cầm cố tài sản cố định cho La Lâm Thương Hội cũng không hề nhỏ, nếu lấy ra mua phong hình bộ này. Có khi vẫn còn thừa đủ để cạnh tranh tam giai hạ phẩm yêu quyết. Nhưng mà Ngấn Sơn nói là không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Nếu vì phong hình bộ mà không đủ tiền mua tam dương quyết, vậy cũng là không có đáng. Nhìn xung quanh mấy gia tộc lớn không có tham gia cạnh tranh, cũng có thể đủ hiểu. Trong lòng của tất cả mọi người đều muốn có quyền yêu kỹ này, nhưng không có người nào muốn mạo hiểm cả. 2.500 viên hạ phẩm linh thạch, 3.000 viên hạ phẩm linh thạch. 3.500 viên hạ phẩm linh thạch, tầm một phút sau khi lại tinh tinh đem phong hình bộ ra đấu giá, bên dưới mới có người lên tiếng đấu giá. Dễ hiểu cho chuyện này vì nhị giai thượng phẩm yêu kỹ là một bộ yêu kỹ đứng đầu Trấn Nam Thành, muốn cạnh tranh để có được nó cũng phải để cho mấy cái thế lực lớn lên tiếng báo giá trước, sau đó bên dưới người mới nhìn hướng gió xem có thuận lợi với mình hay không, khi đó mới nhảy vào. Đám người mình đã chờ một phút thời gian mà không có thấy động tĩnh gì phát ra tại những thế lực lớn đó. Như vậy, trong lòng mọi người đều có suy đoán mấy cái gia tộc lớn sẽ không có tham gia vào lần này tranh giành. Chắc chắn là để dành sức cho trận đại chiến quyết định. Đây là cơ hội cho mấy cái thế lực nhỏ và vừa như đám người mình. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.